Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, đao ép Ngô Châu. 1. Bách Nghiễm Đạt trên mặt cũng hiện ra một tầng thanh khí. Còn không có thời gian. Cái tên này là cho rằng ba chiêu hai thức trong lúc đó là có thể đem hắn đánh bại sao? Hắn sắc mặt lạnh nhạt ôm quyền. Vừa vặn, Bách Mỗ đồng dạng không thể chờ đợi được nữa. Chúng ta hiện tại liền bắt đầu làm sao? Sở Hy Thanh nghe vậy nở nụ cười. Vốn mong chờ được như thế. Chẳng dám xin. Hắn đã một tay đè lại bên hông Tốn Phong chấn lôi đao. Bất quá ngay khi hai người bầu không khí dương cung bạt kiếm. Động một cái liền bùng nổ thời điểm. Bên cạnh ngũ hành thần đao Trang Chính Đức lại hô một tiếng chậm đã. Hai người nghe vậy nhíu mày. Hướng về Trang Chính Đức nhìn sang. Trang Chính Đức đón hai người ánh mắt hơi mỉm cười nói. Cái này tuy là ngươi giữa hai người ước đấu. Có thể tốt nhất vẫn là ký cái sinh tử khế. Lẫn nhau ước định sau đó không được truy cứu. Còn có, nghe nói Sở tiểu huynh đệ tu chính là nhai tí đao ý. Có người nói cảnh giới cực cao. Như vậy hôm nay trận chiến này, đặt ở cái này muôn người chú ý nơi. Có hay không không quá thỏa đáng. Sở Hy Thanh mi mắt dương lên. Hiểu ý nghĩa, Trang tiền bối yên tâm. Trận chiến này ta sẽ không vận dụng nhai tí đao ý. Nhai tí đao ý đặc thù là nhận biết được địch ý càng nhiều. Đao ý càng mạnh. Lúc này bến tàu trên đầy đủ 20 vạn võ tu. Đã đem Sở Hy Thanh nhai tí đao ý. Kích thích đến đỉnh phong tầng thứ. Sở Hy Thanh như chuẩn bị lấy đao ý ép người. Xác thực thắng mà không vẻ vang gì. Cũng không cách nào để Ngô Châu võ lâm tâm phục. Cho tới ký sinh tử khế một chuyện, Sở Hy Thanh cũng không ghét. Cái này ngũ hành thần đao Trang Chính Đức ngược lại cũng xứng đáng công bằng nắm chính, bốn chữ. Không cho hắn ở đây dùng nhai tí đao ý, là vì duy trì công chính, ký kết sinh tử khế, nhưng là cho hắn làm bảo đảm. Nơi này dù sao cũng là Ngô Châu địa bàn, Bách Nghiễm Đạt nhà lại là địa phương thế tộc. Một khi giữa hai người ra cái gì vạn nhất, có thể sẽ đưa tới Bách gia báo thù. Có thể chỉ cần cái này sinh tử khế một ký. Bách gia chỉ cần còn muốn ở trên giang hồ hỗn. Thì sẽ không liền như vậy chuyện truy cứu. Bách Nghiễm Đạt thì lại xem thường khẽ cười. Liền để hắn dùng cái kia cái gì nhai tí đao ý thì lại làm sao. Bách Mỗ lại có gì sợ. Có thể trong miệng hắn tuy rằng nói như vậy. Giọng nói cũng không phải rất mãnh liệt. Bách Nghiễm Đạt cũng biết đại khái nhai tí đao ý đặc tính. Ở Thiên Lăng quận bến tàu 20 vạn khán giả địch ý xuống. Hắn xác thực rất chịu thiệt. Ngay khi không lâu sau đó, hai tên ngũ hành tiêu cục tiêu sư từng cái đem một phần viết xong, sinh tử khế, đưa lên. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn, phát hiện sinh tử khế cuối cùng vẫn còn có, Ngô Châu Luận Võ Lâu, con dấu. Mang ý nghĩa tấm này mỏng manh tờ giấy. Còn có triều đình Luận Võ Lâu đảm bảo. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói vị này Trang tổng tiêu đầu. Thật là có tâm. Cẩn thận liếc mắt nhìn điều khoản văn tự. Phát hiện không có vấn đề. Liền rất thẳng thắn ký tên đồng ý. Trang Chính Đức xem hai người đều ký xuống họ tên. Lại lẫn nhau cách xa nhau khoảng chừng một trượng khoảng cách dừng lại. Liền một tay vỗ vỗ chòm râu. Một tay cầm tiền đồng. Hai vị chú ý. Chúng ta hay là dùng trên giang hồ quy tắc cũ, tiền rơi xuống thời khắc, mới có thể ra tay, làm trái quy tắc người, coi là bị thua, cũng hy vọng hai vị chạm đến là thôi. Đây là các ngươi luận võ so tài, cũng không liều mạng tranh đấu. Hắn lời nói rơi xuống thời khắc, liền một cái trong nháy mắt, đem tiền đồng đạn hướng trời cao. Cùng lúc đó, Trang Chính Đức trợn to hai mắt. Quan sát hai người trước mắt nhất cử nhất động, đồng thời dùng tay phải nắm chặt bên hông hắn một cái trực đao. Hai cái này thiếu niên, một cái là hắn bạn cũ con, thiên phú hơn người, một cái cao thượng bạc vân, để cho hắn rất là thưởng thức, đều là cực kỳ xuất sắc thiếu niên anh kiệt. Bất luận cái nào gãy ở đây, đều rất đáng tiếc, Trang Chính Đức hôm nay không đến giam chiến cũng là thôi. Nhưng hắn nếu đến rồi. Liền muốn đem sự tình làm được thỏa đáng chu đáo. Tiền đồng kêu veo veo. Bay thẳng đến 20 trượng trên không. mới chậm rãi hạ xuống. Lúc này ngoài sàn đấu, đám người đang xem cuộc chiến hãy còn ở ong ong như lôi. Bây giờ sẽ bắt đầu. Thật nhanh, hai người này đúng là thẳng thắn dứt khoát, không nói gì phí lời. Bách Thiếu Hiệp, cái này họ Sở, thật kiêu ngạo càn rỡ. Phiền phức ngươi dùng điểm khí lực, cho hắn biết ta Ngô Châu Võ Lâm lợi hại. Bách Thiếu Hiệp giết chết hắn. 20 chiêu, ta đánh cực Bách Thiếu Hiệp định có thể hai trong vòng 10 chiêu thắng lợi. Nơi nào dùng đến, lên 20 chiêu, 10 chiêu, chỉ 10 chiêu. Các ngươi chưa từng thấy Bách Nghiễm đạt thần lực đao. Là cái gì loại ác liệt? Kỳ thực cái này thời điểm, phía dưới lôi đài không có bao nhiêu người. Bởi trông thấy quan hệ, ở dưới lôi đài vượt qua khoảng cách nhất định, liền không có cách nào nhìn thấy trên đài cảnh tượng. Vì lẽ đó rất nhiều người đều bò lên trên nóc nhà, hoặc là bến tàu trên thuyền lớn, thậm chí là đứng đến ngọn cây cùng cột buồm bên trên. Bọn họ hoặc châu đầu ghé tai, hoặc cao giọng đàm luận, hoặc giống lớn gọi. Bất quá khi đồng tiền kia rơi xuống đến cách xa mặt đất ước chừng 2 trượng thời điểm, bến tàu tất cả mọi người đều tự giác không tự chủ ngậm miệng lại, đem tất cả sự chú ý đều ném đến trên lôi đài. Bách Nghiễm Đạt cũng không khỏi nheo lại mắt, tay cầm đao gân xanh nhô ra, chờ đợi tiền đồng rơi xuống đất thời điểm. Hắn bí danh thần lực đao, tên như ý nghĩa, Bách Nghiễm Đạt có một thân tổ truyền khuếch đại lực lượng. Đao lực quét ngang cùng cấp, không ai có thể ở chính diện giao phong bên trong cùng hắn đối kháng. Bất quá căn cứ tình báo, hắn hiện tại cái này đối thủ có một tay khoái đao. Chủ tu chính là vô tướng thần tông truy phong đao cùng trục điện chỉ. Có người nói hắn truy phong đao cũng đến tầng thứ 6. Có thể tưởng tượng được nó đao nhanh là nhanh bực nào. Bách Nghiễm Đạt nhất định phải toàn bộ tinh thần phòng bị. Chỉ cần không tại đao nhanh trên bị nghiền ép, như vậy hắn có lòng tin nhiều nhất trong vòng 3 chiêu. Liền có thể đem người này quét ra võ đài. Phốc, sạc, trước một tiếng, là tiền đồng rơi xuống đất âm thanh. Đồng tiền này rơi xuống đất sau đung đưa mấy lần, lại xoay tròn hướng về bên dưới bệ đá mặt lăn đi xuống. Sau một cái âm thanh, nhưng là đến từ chính trên đài hai người thiếu niên. Bọn họ đều làm ra động tác giống nhau. Rút đao, cất bước, bất quá hai cái rút đao tiếng, nhưng có rõ ràng chênh lệch. Chỉ cần là tai thính mắt tinh người, đều có thể nghe ra Sở Hy Thanh rút đao tiếng còn nhanh hơn Bách Nghiễm Đạt 2 tuyến. Bên cạnh Trang Chính Đức con ngươi co rút lại, lông mày rậm dương lên. Hắn nhìn trước mắt lóng lánh bạch quang, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Vị này Sở Thiếu Hiệp đao, thật nhanh. Cái này đao tốc, đừng nói là ở bát phẩm, dù là ở thất phẩm, cũng là đứng đầu nhất mấy người một trong. Cùng lúc đó, hắn lại thả ra tay cầm đao. Trang Chính Đức cũng nhìn ra Sở Hy Thanh cánh tay vững như bàn thạch, phi thường tinh chuẩn. Hôm nay trận chiến này đã không cần hắn ngoài ngạch tham gia. Bách Nghiễm Đạt nhưng là khủng hoảng. Hắn nghe được Sở Hy Thanh rút đao tiếng, liền ý thức được tình huống không ổn. Đối phương tốc độ tay thực sự quá nhanh, nhanh đến hắn đao vừa mới rút ra nửa đoạn, đối phương cũng đã đem hắn đao hướng về trước đưa tới một nửa. Bách Nghiễm Đạt lúc này hối hận nhất chính là chính mình bất cẩn, là chính mình chết sĩ diện. Vừa nãy hắn không nên nhảy tới, mà là nên lùi về sau. Chỉ cần lùi về sau một bước, hắn có thể tiếp được Sở Hy Thanh cái này một đao. Bất quá cái này thời điểm, Bách Nghiễm Đạt đã hối hận không kịp. Cái kia đạo ánh đao hóa thành bạch hồng, đã chém tới cổ họng của hắn phía trước. Bách Nghiễm Đạt thấy rất rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy trên đao hoa văn, nhưng hắn tay lại không kịp phản ứng, chỉ có thể mắt thấy Sở Hy Thanh đao chặn lại cổ họng của chính mình, nhập thịt ước chừng nửa cái ngón út đầu sâu, làm cho một tia vết máu từ vết thương tràn ra ngoài. Nếu như không là đối phương hạ thủ lưu tình, tinh chuẩn khống chế đao, hắn hiện tại đã đầu người rơi xuống đất. Mà cái này nháy mắt, toàn bộ khu bến tàu đều yên lặng như tờ, yên tĩnh như chết. Bọn họ ở trong tuyệt đại đa số người đều là ánh mắt mờ mịt. Lần này vạn chúng chờ mong chiến đấu, cái này liền giải quyết. Có thể cái này cũng quá nhanh đi. Một đao, vẻn vẹn một đao. Tốt xấu cũng có thể chống đỡ qua mấy cái qua lại. Ở đây rất nhiều người đều không thấy rõ Bách Nhiễm Đạt là làm sao bại. Nhìn rõ ràng người thì lại càng thêm chấn động. Đây chính là thần tú thập kiệt đao đao pháp. Đây chính là thần tú thập kiệt đao cùng Ngô Châu Thanh Vân bảng người thứ 14 ở giữa tranh. Lệch, thực sự là kỳ lạ. Lấy cái này Sở Hy Thanh đao pháp, lại chỉ bị Đông Châu Thanh Vân bảng xếp tới thứ 29 vị. Tả Thanh Vân cũng ở trong đám người. Hắn tay cầm áp chú phiếu ghế, lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Kém một chút, thiếu một chút liền không kịp đặt cược. Đa tạ, Sở Hy Thanh thu đao vào vỏ. Sau đó ôm quyền, hắn tốc độ tay còn là phi thường nhanh. Nhanh đến ở đây rất nhiều người đều không thể nhìn rõ ràng hắn thu đao vào vỏ động tác. Sau đó lại đi dưới đài nhìn sang. Vị kế tiếp, tựa hồ là gọi chân niệm. Bách Nhiễm Đạt trong lòng trầm lãnh như băng. Sắc mặt thì lại lúc trắng lúc xanh. Hắn vạn vạn không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. Một đao, đối phương vẻn vẹn dùng một đao. Mà lúc này bến tàu trên, đã một mảnh tiếng quát mắng. Thảo, cái gì thần lực đao? Làm hại lão tử áp đem gần 100 lạng. Vừa nãy là cái nào nói cái này Bách công tử đao pháp? Sắc bén, lão tử cũng tổn thất 36 lạng ma ngân. Nửa tháng lương bổng không còn. Quả thực phế vật. Một đao đều chống đỡ không xuống. Còn lo lắng cái gì? Lăn xuống đến, để cho người khác lên. Không trách người khác nói muốn không có thời gian. Mặt hàng này, nơi nào đáng giá phí công phu? Bách Nhiễm Đạt chính mình cũng không mặt mũi nào ở tại trên đài. Hắn ngơ ngơ ngác ngác, chậm rãi từng bước hướng về dưới đài đi tới. Ngũ hành thần đao trang chính đức nhìn hắn bóng lưng, thấy buồn cười. Người trẻ tuổi được điểm ngăn trở cũng là chuyện tốt. Vừa đến biết sỉ sau dũng. Thứ hai có thể miễn mắt cao hơn đầu. Coi thường anh hùng thiên hạ. Hết chương.